sự chờ đợi mỹ lệ nhất của em. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50, một đoạn đường tình cảm gian nan không biết trước, rốt cuộc phải chịu bao nhiêu biến chuyển. Và đến cùng phải gánh chịu bao nhiêu? Trước mắt chúng ta đang trong một cuộc tình say đắm, nhưng rồi không may chúng ta lại trở thành người cô độc nhất thế gian. An Nhiên nói vài câu làm cho những lo lắng của tôi vơi đi không ít, chỉ là hiểu ra thì hiểu ra, nhưng tuệ tử như vậy thì tôi cũng không thể thật sự thả lòng được. Ngơ ngác ngồi trên sofa, thế nhưng trong lòng vẫn còn nghĩ lung tung về chuyện đã xảy ra vừa rồi. Không hiểu được, tại sao cứ mỗi lần bản thân đến nhà An Nhiên thì đều có chuyện phát sinh, đã từng không hiểu rõ mình, đã từng không cách nào hiểu được hành động của em M và hiện tại lại vô cùng muốn hiểu rõ tuệ tử. Nghĩ tới những thứ này, trong lòng lại hận chết đi được. Ngồi ở kia mà thở hồng hộc, một tiếng cũng không vọt ra khỏi miệng. An Nhiên không để ý đến tôi, lát sau chị liền đứng lên đi ra ngoài, sau đó lại rất nhanh trở lại, chỉ là trong tay có thêm một đôi dép, lặng lẽ ngồi xổm xuống giúp tôi thay giày, lần nữa đứng lên xoa xoa đầu tôi ôn nhu hỏi. Phi Phi, đói bụng chưa? Muốn ăn gì chị làm cho em ăn? Đã không còn khách khí với chị nữa, lập tức nghiêng người qua ôm chị. Chị làm cái gì em cũng ăn, vậy em ngoan ngoãn chờ, mệt thì nằm xuống nghỉ ngơi có biết không? Nhất định chị không biết là, giọng nói êm ái này của chị chính là liều thuốc tốt nhất cho tôi. An Tổng, tôi gọi chị đây, chị nhẹ giọng trả lời tôi. An Nhiên, tôi lại gọi tên chị. Bảo bối, chị đây, cảm ơn chị đã ở đây. Đồ ngốc, không nghĩ tới đó là, chỉ cần chị lên tiếng thì liền có thể lấp đầy tôi bằng những câu từ này. Mặc dù chỉ vỏn vẹn có vài câu như thế, may mắn thay, nhờ ơn tuệ tử đã ban tặng, ngoài dự liệu tôi được nếm thử tay nghề của An Nhiên. Không nhớ được khi đó chị làm món gì, bây giờ chỉ nhớ rõ mùi vị lúc ấy đều mang theo hạnh phúc và ấm áp. Một khắc đó, đột nhiên tôi cảm thấy có cảm giác chân thật như đã về đến nhà. Nhìn chị vững vàng ngồi đối diện với tôi, tâm lập tức lành lại, tựa như chỉ trong một thoáng không còn uất ức, không còn mệt mỏi, không còn lớp vỏ bọc bên ngoài, cũng không còn những cảm xúc vớ vẩn không đâu. Tôi tựa như một kẻ bị khám phá ra lớp ngụy trang, như một đứa trẻ con làm ra dáng vẻ kiên cường, không hề có lớp phòng hộ nhưng lại muốn tránh đi vòng bảo vệ của chị. An Nhiên lại thấy dáng vẻ ngần người của tôi, chị đứng dậy đi qua. Thấy chị đến tôi không do dự ôm lấy chị. Phi Phi, không buồn nữa. Chị tùy ý để ôm, nhẹ nhàng nói tới tôi. Chúng ta không sai, tuệ tử cũng không sai. Chị tiếp tục với một giọng nói bình tĩnh an ủi tôi. Em biết, đêm nay, gọi cho tuệ tử lần nữa ha, chị đề nghị với tôi. Em không muốn, cậu ấy sẽ không nghe máy. Về tình về lý, rõ ràng hợp tình hợp lý tôi vẫn có cảm xúc của mình. Mặc kệ tuệ tử có nghe máy hay không, em gọi lại một lần nữa thôi, được chứ? Bất luận là tôi có bao nhiêu tâm tình, chị đều là người xoa dịu chúng đi. Lý do, em không muốn gọi, nhưng tôi vẫn chưa tha thứ. Phi Phi, có nghe máy hay không là quyền của tuệ tử, nhưng mà có cuộc gọi này hay không lại là thái độ của chúng ta. Chúng ta là người gây ra chuyện thì nhất định phải có thái độ chủ động, như vậy mới có thể giải quyết được vấn đề. Gọi lại một lần nữa, được chứ? Hay là để chị gọi? Không có chút khẩu khí thuyết giáo nào nhưng rốt cuộc vẫn làm cho tôi nghe lời. Được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nghe lời chị, bây giờ em gọi luôn được chứ? Đương nhiên được, thấy tôi đã đáp ứng, chị nở nụ cười. Không được, chờ thêm lát nữa mới gọi. Tôi đột nhiên lại chờ quẻ. Cũng được, vẫn một ngữ khí đầy cưng chiều. Không được, không được, trễ hơn nữa hắn gọi. Lại sao đây? An Nhiên bị tôi xoay đến ngất, không thể không hỏi tôi. Em còn chưa hỏi mặt em có chịu hay không đâu. Nghĩ đến cái tát kia, trong lòng vẫn còn muốn làm giá. Không nghĩ tới, lại làm An Nhiên cười lên. Chị xin hỏi là, rốt cuộc cái đầu nhỏ này của em có cấu tạo là gì đây? Nói xong vẫn không quên gõ gõ đầu tôi. Dù sao cũng không phải là cấu tạo bình thường. Ba từng nói là, tế bào não của em là hình đa giác. Ba nói vô cùng đúng, nói xong chị còn gật đầu thật mạnh, vậy em đây có thể không cần gọi cho tuệ tử nữa. Vẫn còn cố gắng muốn trốn tránh cuộc gọi này. Phi Phi, chị không phải muốn ép buộc em nhất định phải gọi cuộc gọi này, nếu như em không muốn gọi cũng không sao, chỉ là chuyện thì cũng đã xảy ra, chúng ta không thể nào trốn tránh, chỉ có thể đối mặt để giải quyết, có đúng không? Em nghĩ một chút, ngày mai em đi làm phải đối mặt thế nào với Tuệ Từ? Lẽ nào các em muốn ở trong công ty khắc khẩu với nhau chuyện này sao? Hoặc giả dụ như thật ra Tuệ Từ đã bình tĩnh trở lại, cũng có thể là đang chờ điện thoại của em. Em sẽ gọi ngay lập tức, xem như không nói chị là hướng đạo sinh cho tôi thì. Ít nhất, cũng có thể nói chị chính là người soi đường cho tôi. Lúc tôi cầm điện thoại trong tay, ở phòng khách đi tới đi lui do dự không biết phải gọi đến thế nào, An Nhiên cũng không nói thêm với tôi nửa lời, nhìn dáng vẻ vòng đến vòng đi của tôi, chị chỉ lặng lẽ đi rót một ly soda, quay lại đưa cho tôi. Tôi nhận lấy cũng không nhìn chị liền hung hăng hớp một hớp lớn. Quả nhiên, là vị chanh mà tôi thích. Đợi đến khi tôi quay lại nhìn chị thì chị đã cầm một quyển sách, an tĩnh ngồi trên sofa. Vì vậy, không còn bất kỳ một lý do nào nữa. Ngoan ngoãn gọi điện cho Tuệ Từ, một cuộc gọi tựa như cơn ác mộng. Ngoài dự đoán, chỉ vang lên vài tiếng thì cô ấy đã bắt máy. Sửng sốt mấy giây, vẫn cố gắng gọi cô ấy. Tuệ Từ, không trả lời tôi. Tuệ Tử, là mình, vẫn là không trả lời tôi, cậu có thể nào lên tiếng một cái hay không? Thì ra, đối mặt cô ấy tôi vẫn không kiên nhẫn như thế. Rốt cuộc, cậu giống cái gì mà giống? Có bị bệnh không? Cô ấy vừa mở miệng là tôi biết ngay đó chính là Tuệ Tử của tôi vẫn là Tuệ Tử của tôi. Cậu mới có bệnh, không giống lên thì cậu chịu mở miệng ra sao? Nghe thấy khẩu khí cô ấy nói chuyện với tôi, ngay lập tức tôi liền cảm thấy tốt rồi. Có chuyện gì để nói? Có quỷ mới muốn nói với cậu, đây mới là Tuệ Từ, cậu là quỷ hay mình là quỷ, cậu cút đi, mình thật không muốn trả lời cậu. Tuy là trong miệng cô ấy muốn tôi cút đi nhưng tôi vẫn nghe được trong lòng cô ấy là sự hài lòng, bởi vì toàn bộ cảm xúc của cô ấy đều chân thật thể hiện trong giọng nói, tôi nghe được. Thần ấy, xin lỗi mình sai rồi, cậu đừng giận mình được không? Mình sẽ giải thích rõ ràng nhất với cậu, không dám đắc ý nữa. Tôi nhanh chóng mềm xuống cố gắng giảng hòa với cô ấy. Cậu nói cậu sai ở đâu? Mình toàn bộ đều sai. Mình sẽ giải thích, cậu không chấp nhận cũng không sao. Nhưng cậu phải cho mình cơ hội để nói rõ ràng chứ. Chỉ bằng bộ dạng đần độn của cậu có thể nói rõ được. Trời ạ, người này lại còn cười nhạo tôi. Cậu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu nói ai đần độn hả? Cậu mới là đồ đần. Cậu là đần nhất, cậu là thiên hạ đệ nhất đần độn. Đối với cô ấy, tôi tuyệt đối không cam lòng tỏ ra yếu thế. Ha ha ha ha ha ha, cô ấy cười, thế mà cô ấy lại cười. Đây là chuyện mà tôi không nghĩ sẽ có được. Tôi ngơ ngẩn cả người, lại quên đáp lời. Đột nhiên, cô ấy thay đổi ngữ khí, hỏi tôi. Mặt còn đau không? Nghe cô ấy hỏi như vậy, tôi lập tức liền hỏng mất. Đang định than thở khóc lóc đem toàn bộ bao nhiêu uất ức trong lòng trả cho cô ấy thì Tuệ Từ lại nói. Được rồi, Phi Phi, mình không sao đâu, mình đã nghĩ thông suốt, mình chúc phúc cho hai người, tình huống cụ thể chờ chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Có lẽ trong lòng mình vẫn còn giận cậu, tại sao thì sau đó sẽ nói cho cậu biết. Cái khác không nói nữa, vậy đi, không đợi tôi kịp phản ứng, cô ấy đã cúp máy. Kịch bản này chuyển quá đột ngột lại khiến tôi trở tay không kịp. Còn đang đứng ngẩn người thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại lại vang lên, là một tin nhắn đến từ Tuệ Từ. Mình vẫn còn giận là, cậu không thật sự xem mình là bạn tốt. Nhất thời, nước mắt lại làm cho hai mắt tôi trở nên nhòe đi, trăm mối cảm xúc ngổn ngang cũng dâng lên. Tôi, nên nói thế nào đây? Nghĩ đến, những khe hở mà tôi đã chấp vá trong cuộc sống, có lẽ ngày mai chúng sẽ đến gõ cửa. Cách chương.